Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2721, chương 2722, Hải Thú Triều. Đây là, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm cau mày, nhìn về nơi xa cái kia một cái màu xanh thú trảo. Trong nội tâm chấn động không thôi, hắn không chút do dự tản ra thần niệm, lập tức đã là động đạt toàn bộ Thất Long Đảo. Tìm kiếm Ly Long cùng cổ thánh thần Long Vương tung tích. Thế nhưng mà, hai vị tiền bối nhân vật, rõ ràng không tại ở trên đảo. Cái này lại để cho Thanh Lâm rất cảm thấy kinh hãi. Hắn tinh tường nhớ rõ, tiến vào tiên vẫn chi địa trước khi, hai người rõ ràng đã nói rồi đấy, muốn nhờ nơi đây linh khí tiến hành khôi phục. Hiện tại, rõ ràng không thấy bọn hắn bóng người. Mà lại trước mắt lại đã xảy ra như thế rung động nhân tâm sự tình. Lại để cho Thanh Lâm có thể nào không là chi tâm thần đại chấn. Ta tại tiên vẫn chi địa, bế quan bao lâu thời gian, cái này Thất Long ở trên đảo, tại sao sẽ phát sinh chuyện như vậy? Thanh Lâm lại là một hồi nhíu mày, tiện tay chặt đứt một gốc cây che trời đại thụ, quan sát hắn vòng tuổi. Lại để cho Thanh Lâm ngoài ý muốn chính là, hắn lúc này đây bế quan, rõ ràng trải qua gần trăm năm lâu, rõ ràng đã qua trăm năm thời gian, thế nhưng mà vì sao, ta tại tiên vẫn chi địa chung cảm giác, hết thảy đều chẳng qua chỉ là đi qua trong nháy mắt mà thôi. Thanh Lâm trong nội tâm ngoài ý muốn, đối với thời gian trôi qua cực nhanh, rất cảm thấy ngạc nhiên, đối với cái này. Hắn cũng là một hồi im lặng, theo ba ảnh thánh thân chúa tể cảnh, tu đến chín ảnh thánh thân chúa tể cảnh, hắn chỉ dùng 21 năm thời gian, thế nhưng mà đem cảnh giới củng cố, hắn lại dùng gần trăm năm, như thế thực đã chứng minh một câu kia lời nói, tu hành không nhật nguyệt, Thanh Lâm không có trì hoãn, nhanh chóng thi triển độn thuật, hướng Long Đảo bên ngoài đi nhanh mà đi. Tốc độ của hắn, mau lẹ như tia chớp, cả người hoàn toàn giống như là một đạo quang. Tại trên Long Đảo không đi nhanh, thời gian uống cạn chung trà về sau, hắn đã đi tới Long Đảo biên giới. Ngao hống hống hống, chấm ngoặc kép, cũng tại lúc này, một tiếng long ngâm, truyền ra Thanh Lâm mà ở bên trong, lập tức lại để cho hắn một hồi kinh hỉ. Cái này tiếng long ngâm, hắn rất là quen thuộc. Đúng là đến từ cổ thánh thần Long Vương, Thanh Lâm vô ý thức hướng Long Đảo bên ngoài nhìn lại. Không ngờ chứng kiến, cái này một tòa trên Long Đảo phương đại trận, rõ ràng bị phá mở một cái lỗ hổng. Ở đằng kia lỗ hổng phía trước, hai cái sơn lĩnh đồng dạng đại long, chính quay quanh tại trong hư không. Khí thế kinh người, nhưng lại tại hai cái đại long phía trước, thì là rậm rạp chằng chịt. Ô áp áp một mảnh hải thú, đây là một bức cực kỳ rung động nhân tâm hình ảnh, lại để cho hy vọng của mọi người chi không khỏi líu lưỡi. Một mảnh kia đại dương mênh mông, hoàn toàn trở thành hải thú thiên địa, đủ loại hải thú, hoàn toàn đem đại dương mênh mông mặt biển cho chật ních rồi. Liền nước biển đều nhìn không tới, hống hống hống, chấm ngoặc kép, ô ô ô. Chấm ngoặc kép, dung trời thú tiếng hô, từ xa không truyền đến, vô số hải thú, phát điên bình thường, điên cuồng hướng phía cái này tòa Long Đảo phương hướng trùng kích mà đến. Hắn uy danh quá lớn, chi đáng sợ, lại để cho hy vọng của mọi người chi không khỏi run sợ. Đây là một hồi hải thú triều, so với lục địa thượng thú triều, muốn càng thêm khủng bố. Thanh Lâm thấy rõ ràng, những cái kia hải thú, đều là thực lực siêu nhiên tồn tại, thực lực yếu nhất, cũng có thể cùng nhân loại tu sĩ bên trong đích chí tôn so sánh với vai. Trừ lần đó ra, Thanh Lâm càng là thấy được mới tới nơi đây thời điểm chứng kiến đến hổ kình, huyền quy cùng sư tử biển, tất cả đều là thánh vương cấp bậc siêu nhiên tồn tại. Ngao ngao ngao, chấm ngoặc kép. Nhưng vào lúc này, một hồi thê lương tiếng kêu truyền đến, Thanh Lâm chứng kiến, Thiên khung phía trên có đông nghịt một mảnh chim biển, mỗi một cái đều già thiên tế nhật, cánh dương chừng hơn vạn trượng. Những này chim biển hình thái đa dạng, tuy nhiên cũng là phát điên bình thường, xung phong liều chết mà đến. Thiên khung phía trên đông nghịt một mảnh, sở hữu tất cả chim biển, tất cả đều ầm ầm nhảy vào trên hải đảo phương cái này một mảnh trong sương mù. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, chấn nhân tâm thần nổ đùng chi âm, vang vọng thiên khung. Khả dĩ chứng kiến, cái kia vô số chim biển, lập tức bị trong sương mù uy lực, cho toàn bộ xé nát thân thể, hóa thành một mảnh có một mảnh huyết vụ, thật lâu khó có thể tán đi. Những này huyết vụ nhanh chóng nối thành một mảnh, đem một mảng lớn sương mù đều là nhuộm thành huyết lăn tăn màu đỏ, nhìn về phía trên rất là kinh người. Ừ, thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm không khỏi chịu nhíu mày. Hắn ngoài ý muốn phát giác, những này chim biển nứt vỡ về sau biến thành huyết vụ, rõ ràng tại ăn mòn qua đi trong sương mù lực lượng. Một mảnh kia bị nhuộm đỏ sương mù một hồi nhộn nhạo, hào quang tựa hồ ảm đạm rồi không ít. Hống hống hống, chấm ngoặc kép, cũng tại lúc này càng thêm rung trời gào thét chi âm truyền đến. Thanh Lâm chứng kiến trong nước biển thú tất cả đều rậm rạp chằng chịt hướng phía cái này tòa long đảo nhanh chóng trùng kích mà đến. Trong khoảng thời gian ngắn, bầu trời trên biển từng cái phương hướng, vô số hải thú như là nạn châu chấu bình thường mãnh liệt mà đến, thanh thế kinh người và đáng sợ. Ngao hống hống hống, chấm ngoặc kép, trong lúc tình hình, cổ thánh thần Long Vương cùng Ly Long biến thành cực lớn long thân cũng rốt cục động, hai cái như là hồng hoang đại mạch bình thường thần long, mãnh lực chấn động long thân thể, hữu lực đuôi rồng quét ngang mà ra, lập tức đem mảng lớn hải thú chân vỡ trở thành cho bụi. Phốc phốc phốc, chấm ngoặc kép, cổ thánh thần Long Vương cùng Ly Long đồng thời chấn động long trảo, những cái kia hải thú thân thể lập tức như là bùn nặn giấy bình thường lần lượt bạo toái, có thể coi là như thế cũng vẫn có tương đương số lượng hải thú xung phong liều chết tới. Những này hải thú tất cả đều là hung hãn không sợ chết, một đầu đâm vào trên long đảo phương trong sương mù, nứt vỡ thân thể, rầm rầm rầm, liên tiếp chấn động thanh âm, chấn đắc Thanh Lâm tâm thần đều chịu kịch liệt rung rung. Cũng không biết có bao nhiêu hải thú lần lượt xông vào trong sương mù, máu của bọn nó nhuộm hồng cả càng lớn diện tích sương mù, lại để cho cái kia đại trận lổ hồng cũng là biến lớn không ít. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm nhưng không khỏi chịu nhíu mày. Cổ thánh thần Long Vương cùng Ly Long đều là cảnh giới vô cùng cao thâm, bọn hắn mặc dù như trước chưa từng khôi phục, cũng không nên chỉ có điểm ấy lực lượng mới đúng, nhưng là bây giờ hai vị tiền bối tựa hồ lộ ra thập phần lòng có dư mà lực chưa đủ. Tiểu sư đệ chưa từng xuất quan, chúng ta phải chết thủ không sai. Một khi khiến cái này hải thú công phá nơi đây đại trận, tiểu sư đệ thế tất sẽ phải chịu quấy nhiễu, tu hành sẽ phải chịu lớn lao ảnh hưởng. Cái này một cái chớp mắt, cổ thánh thần Long Vương thanh âm vang lên, lập tức lại để cho Thanh Lâm một hồi cảm động. Chúng ta đã lúc này giữ gìn 50 năm, thật vất vả khôi phục lên lực lượng, lại bị tiêu hao hầu như không còn. Thanh Lâm hắn nếu không xuất quan, chúng ta tự thật sự khó có thể trèo trống rồi. Ly Long một câu lại làm cho Thanh Lâm tâm tình đại chấn. Nguyên lai trận này thú triều rõ ràng đã bạo phát trọn vẹn 50 năm. 50 năm, hai đại tổ Long chi tử lúc này giữ gìn 50 năm. Trách không được bọn hắn sẽ không pháp ngăn cản những cái kia hải thú xâm nhập. Bởi vì này lề mề chiến đấu đã lại để cho lực lượng của bọn hắn lần nữa khô kiệt. Nói cách khác, bọn hắn lực lượng nếu là toàn bộ khôi phục, chỉ bằng vào bọn hắn chí cao vô thượng cảnh giới, tựu có thể chỉ dựa vào một đám ý niệm, có thể lại để cho toàn bộ hải thú thần phục, mà bọn hắn làm hết thảy, cũng là vì cho Thanh Lâm sáng tạo cơ hội. Thanh Lâm trong nội tâm đại động, không thể để cho hai vị tiền bối tiếp tục chiến đấu đi xuống. Suy suy suy, chấm ngoặc kép, một loại trong nháy mắt, trên mặt biển không, một hồi dồn dập và bén nhọn tiếng xé gió vang lên. Ngay sau đó, nhưng thấy một đạo lại một đạo thông thiên kiếm mang, trong nháy mắt từ long đảo phía trên kích xạ mà ra. Phô thiên cái địa hướng phía thú triều phương hướng, bắn trụm mà đi. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/ksoa/noi-kyy-noi-dai-noi-tien-noi-tong-gạch-chéo mang trong mình tất cả tinh hoa khoa học kỹ thuật đến tu tiên thế giới. Diệp Tán làm thế nào để dung hòa cả hai? Mời các bạn theo dõi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.